chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước. Chương 24, hội tổng kết 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 9 ngày kể từ khi nó quyết tâm thắng cái đại hội tổng kết gì gì đó ấy, là quyết tâm vậy mà nó vẫn chẳng có chuyển biến gì, suốt ngày ăn không ngồi rồi ăn xong thì ngủ không ngủ thì long rong tìm Kaito bám theo đuôi cậu ta nói luyên thuyên cả buổi. Không tìm Kaito thì lại tìm Ellen kể nề này nọ, nói chung là vô cùng nhàn rỗi. Vậy nên, Khánh Phương, Emma vừa từ trong thư viện về thấy nó đang nằm lăn lóc trên giường liền nói. Hả, nó lười nhác trả lời, đôi mắt nhắm tịt vẫn chẳng muốn mở. Cậu mập thật rồi, ừ à, hả, nó vội bật dậy, gọi cây gương tới, ngắm nhìn mình trong gương, véo véo cái má, eo ơi, mặt mình sao mà phính vậy a? Nó vứt gương xuống, vội vội vàng vàng đứng lên chạy mất hút. Đúng là mập rồi, Ellen chống tay lên má quay qua nhìn nó đang phàn nàn với mình. Thản nhiên nói, nó sốc toàn tập, trời ơi, ngày mai là tới cuộc thi rồi. Làm sao giờ, mập lên chạy sẽ không nhanh, Kaito nhìn cái bộ dạng mập này chắc chết quá. Hu hu, sáng hôm sau, nó dậy từ sớm, vận động tay chân ổn định, trang bị trang phục hợp lý. Sau đó uống một cốc nước thật to, hít một hơi thật sâu, sau đó cột lại mái tóc cho gọn gàng. Ok, mọi việc đã chuẩn bị xong. Hôm nay nhất định phải thắng, e hèm, xin chào mừng mọi người đã đến với kỳ tổng kết ngày hôm nay. Nó vừa tới nơi, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của ông MC. Sau khi nói xong, tất cả mọi người đều hò reo vui mừng. Bên cạnh ông MC là một dãy các người quyền cao chức trọng. Ở giữa là đức vua, ông có khuôn mặt khá nghiêm nghị. Tuy không điển trai như Kaito nhưng lại có phần rất giống cậu ta. Bên phải của ông là hoàng hậu, nhìn rất quý phái và cao sang. Khắp người toát lên vẻ hiền dịu và quyền lực của một đấng hiền mẫu. Đứng cạnh là Kaito cùng Ellen và mấy công chúa hoàng tử khác. Tất cả đều nguy nga lộng lẫy. Á, mà khoan, Ellen. Ellen sao lại đứng ở trên đó? Không nhẽ, anh ta là con thứ nhất của đức vua. Nó cứ chừng mắt nhìn lên cái nơi nguy nga đó. Ellen nhận được ánh mắt ngạc nhiên của nó thì không khỏi mỉm cười nhìn nó, một nụ cười mê hoặc khiến các cô gái đều si mê. Nó nhận được nụ cười đó thì gượng gạo nuốt vào, nở lại nụ cười tươi rói. Được lắm, dám giấu mình, đợi Phidos bố sẽ xử ngươi. Ai kia bên cạnh Ellen nay giờ thấy cảnh đó không khỏi khó chịu. Có ai biết tất cả những điều đó đều đã lọt vào tầm mắt của một người đang ngồi chiễm trịch bên ghế lát đá hát cương. Người đàn ông đó nhìn biểu cảm của hai đứa con mình, rồi nhìn cô gái đang ngơ ngác kia. Trên mặt không khỏi biểu lộ một chút cảm xúc, sau khi giới thiệu sơ qua luật thi và chào hỏi xong xuôi. Cuối cùng cuộc thi cũng bắt đầu. Nó hít một hơi thật sâu rồi quay lên nhìn Kaito đang tiêu xoái đứng thẳng, Kaito đợi đó đi. Phần thi về nhảy cao, Khánh Phương, Pháp sư hệ nước, phần nhảy cao 1 mét, nó sau khi nghe được kết quả thì hếch mũi lên. Ha ha, thắng chắc, đứng cuối cùng, hả, nó hét lên khi nghe được kết quả. Không phải chứ, tiếp theo là Ame 1m12, Lisa 1m12,5, Onika 1m14. V, và người thắng cuộc là Lucy 4m30. Nó hả hốc mồm nhìn bảng kết quả. Ha ha ha, thật là vi diệu, người ở thế giới này nhảy quả là siêu phàm. Phần thi ném bóng vào rổ, Khánh Phương hạng nhất 197.200 quả. Ha ha, Khánh Phương, chúc mừng nha. Emma hét lên nhìn nó đang hênh hoang. Trời, ở đây nhầm bóng quá dở. Vải sao lúc mình đấu với bọn họ né đòn rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đá cầu lông, Nana thắng, 1.020 quả trong vòng 15 phút. Khánh Phương, hình như cậu được có 58 quả. Emma, ách thật quá là bất công. Nó, V, 5 tiếng sau. Sau đây tôi xin công bố kết quả. Nana, 3 giải nhất, Ama, 2 giải nhất, V, Lucy và Khánh Phương đồng hạng 8 hạng nhất. Vâng, bây giờ là phần thi cuối cùng, phần thi chạy đường dài, dành cho hai người thắng cuộc bên nữ, đó là Pháp sư hệ nước Khánh Phương, và Pháp sư hệ đất Lucy. Nó đứng trước vạch xuất phát, tập thành vài động tác cơ bản, liếc nhìn sang đối thủ khinh khỉnh cười khiêu khích, chuẩn bị thua là vừa đó bạn, ồ chả biết ai thắng ai thua đâu, cô nàng Lucy cũng không vừa. Chả thèm liếc nhìn ní một cái, đằng xa Emma và mọi người đang cổ vũ cho nó. Nếu không nhầm thì có cả Nika và Imi đang đứng trong đội ngũ cổ vũ nó. Nó nhếch môi, hào phóng hét lớn, hú, đứng đó mà xem tớ thắng cuộc nha. Tất cả như hò reo khi nó rạng rỡ như vậy. Chuẩn bị, 1, 2, 3, tùy ttt, nó và Lucy bắt đầu chạy. Men theo hai bên đường nó chạy là hàng loạt tiếng cổ vũ chói tai của mọi người. Vâng thưa quý vị, hiện trạng Lucy đang là người dẫn trước một khoảng cách lớn. OHH đã chạy được 1/4 quãng đường nhưng tình hình vẫn chưa có gì là chuyển biến. Thưa mọi người, Khánh Phương và Lucy đã ngang bằng nhau. Nhưng có vẻ Lucy đã có phần mệt đi, còn Khánh Phương vẫn giữ vững phong độ. Ô, sự việc đang đến hồi gay cấn. Khánh Phương đã bỏ xa Lucy một quãng lớn, chỉ còn 100m nữa là đến đích. Khánh Phương vẫn đang dẫn trước. Á, Khánh Phương đã bị ngã dù rằng còn chỉ 2 bước nữa là tới đích. Nó mồ hôi nhễ nhãi. Ách sao mà tức ngực thế này. Chắc tai lâu không tập luyện. Lucy đang dần đuổi tới. Khánh Phương vẫn đang cố dạng đứng dậy. Nó hốt hoảng quay qua nhìn Lucy, khuôn mặt lập tức nhăn tít. Rồi nhìn lên Kaito, mẹ khiếp vì tương lai tươi sáng. Cố lên Khánh Phương. À, Khánh Phương đã đứng dậy. Lucy cũng gần tới đích. Và, kết quả cuối cùng đó là... Xin chúc mừng, người thắng cuộc là Khánh Phương. Nó mệt mỏi nằm dạp xuống. Emma thấy vậy vội vội vàng vàng tới đỡ nó dậy. Lau mồ hôi, chỉnh trang lại quần áo cho nó. Chúc mừng nha, giờ thì có thể làm điều mình mong muốn rồi. Nó nghe được vậy thì như thức tỉnh. Trên khuôn mặt nở một nụ cười tươi rói. Nhanh chân đi tới chỗ Đức Vua. Khẩn cầu, Đức Vua tôi đã thắng cuộc thi. Có thể cho tôi một điều kiện được không? Tất cả mọi người như lặng đi khi nó nói. Đức Vua là một người quyền cao chức trọng, một học viên như Khánh Phương sao có thể nói chuyện tự do với ngài như bằng hữu được chứ? Quân lính đang định xông tới chỉ trích Kaito cùng A-Lăng cũng đang định xông ra bảo vệ nó. Thì một giọng nói cất lên, đầy nghiêm nghị và uy quyền. Đừng làm gì cả, Đức Vua đưa tay ra ý nói đừng manh động, mọi người lại trở về vị trí cũ, ngươi là một trong 2 người đã thắng cuộc thi vừa qua. Vâng, ngươi muốn gì? Đức Vua nhìn biểu cảm tự nhiên của nó, rất thú vị. Liền chống cằm hỏi, ngài nếu không phiền có thể cho tôi mượn Kaito con trai ngài một hôm đi ra ngoài thế giới loài người không? Nó mạnh dạn nói ra hết yêu cầu của mình. Kaito nhìn nó, người có thể mặc kệ sự ngạc nhiên cùng kinh sợ của mọi người. Mặc kệ sự uy nghi của người đối diện, mặc kệ sự cấm kỵ hay hình phạt gì, có thể nói ra một cách rõ ràng mạch lạc như vậy. Chỉ có thể là Khánh Phương, Hắc Cương, giống như kim cương thế giới loài người, nhưng có phần sáng và cứng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, màu đen tuyền, buổi tối lấp lánh rất đẹp, là đá rất quý hiếm biểu thị cho người có uy quyền. Cách chương.